Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 67, đồng hành. Đi tới Ám Dạ Mê Cung. Nói như vậy, Akira cái tên này ứng kinh là học được siêu khắc lực lượng vận dụng. Amamiya nhíu mày một cái, cũng là có chút mừng rỡ nghĩ. Có điều, lẽ nào này siêu khắc lực lượng cũng chỉ có thể phủ úy tâm linh. Amamiya nằm ở Akira giường trên, nhìn đỉnh đầu trần nhà, tâm thần cũng là không khỏi chậm rãi xuất thần. Akira cùng Lucario, còn có Phoebus một người hai sủng chính đang tiếng cười cười nói nói dáng vẻ tự hồ là xuất hiện ở Amamiya trước mắt. Amamiya muốn đưa tay đi nắm chặt này mong muốn thế nhưng không thể thành đồ vật. Thế nhưng Akira cùng hắn hai con Pokemon liền như thế biến mất rồi. Mễ, phòng nhỏ bên ngoài, Phoebus an tường nằm ở Akira trong lồng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi là nói ta tại sao muốn ngươi xem trận này đối chiến. Ngươi cho rằng trận này đối chiến không có tác dụng. Akira vẩy một cái lông mày, nói, mễ, Phoebus rất là chuyện đương nhiên gật đầu, con kia ấp gió rất rõ ràng không phải hắn Lucario Kaka đối thủ mà. Này nhìn qua chính là một hồi mang tính áp đảo đối chiến. Lại có ý nghĩa gì đi nghiên cứu? Phoebus, ngươi sai rồi. Akira cười nói. Mễ. Phoebus không rõ nhìn Akira. Trong miệng kêu to. Đồng thời cũng là hướng về một bên chính đang tĩnh tức Lucario hô. Có điều, một lòng đem thời gian thả về việc tu hành diện Lucario cũng không có đi để ý tới nàng. Phoebus. Không cho phép quấy rối ngươi Lucario Kaka tu hành. Akira cười vỗ một cái Phoebus đầu nhỏ. Nói, Phoebus à, ngươi có biết, một hồi đối chiến quan trọng nhất không phải kết quả, mà là ẩn tại quá trình. Xem một hồi đối chiến, giả như ngươi chỉ xem kết quả, như vậy ngươi cũng là vĩnh viễn không học được đi phân tích lấy làm gương người khác ưu điểm. Cũng không học được đi phòng ngừa người khác phạm quá sai lầm. Quá trình rất trọng yếu. Nhìn quá trình, người mới sẽ phát hiện. Chân chính đối chiến thường thường chính là trong một ý nghĩ. Phoebus, người bây giờ còn không rõ, không có quan hệ. Ta nghĩ chỉ có khi ngươi tự mình trải qua sau khi. Mới gặp có chính mình một phen cảm xúc. Mễ. Phoebus có chút giữa biết bán giải gật gật đầu. Bộ dáng này, nhìn qua đúng là có chút ngốc manh. Được rồi. Phoebus, người cũng tiếp tục đi huấn luyện đi. Ta cũng phải bắt đầu tĩnh tức. Akira đem Phoebus để vào bên trong hồ nước. Toàn mặc dù là cười nói. Ni, mà Will nguyên bản là ở Amamiya bên người. Có điều nàng phát hiện Amamiya dĩ nhiên ngủ. Liền tẻ nhạt nàng cũng là đi ra. Một chút nhìn thấy chính là hai tòa như tượng đá bình thường bóng người. Còn có đang cố gắng huấn luyện Phoebus. Nàng rất nghi hoặc, có điều thông tuệ nàng cũng không có đi đùa cợt Akira cùng Lucario. Còn có Phoebus, người sau là bởi vì chưa quen thuộc duyên cớ. Trước hai người nhưng là bởi vì sợ gặp rắc rối. Vạn nhất bọn họ ở làm chuyện quan trọng gì. Như vậy chính mình không phải quấy rầy bọn họ. Chính mình không phải xông đại họa sao. Này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao. Ha ha, chính mình thật thông minh. Vẫn là đi tìm kiếm chung quanh đây có hay không cái gì chơi vui hơn địa phương đi. Akira cùng Lucario nguyên vốn là ở chính mình phòng nhỏ phía trước mảnh đất trông này trên tĩnh tức. Hiện tại, Amamiya ở trong phòng nhỏ. Vì lẽ đó, Akira cùng Lucario cũng là càng không thể đi vào. Mặt trời đã xuống núi. Ấm áp ánh sáng mặt trời cũng là dần dần biến mất. Trong phòng nhỏ. Amamiya giật giật đôi mi thanh tú, có chút gian nan mở mắt ra. Hiện tại là, lúc nào, chấm ngoặc kép, Amamiya có chút mơ hồ lẩm bẩm nói. Ồ, mà Will làm sao không gặp? Amamiya nổi lên giường, tầm mắt đảo qua bốn phía. Chính là phát hiện miệng rộng oa thật giống không gặp. Cùng lúc đó, Akira cùng Lucario cũng là đồng thời mở mắt ra. Được rồi. Chúng ta cũng nên đi chuẩn bị cơm tối. Tối hôm nay nhưng là có bao nhiêu phần a? Akira sờ sờ cái bụng, nhìn một chút hạ xuống sơn mặt trời, cũng là nói với Lucario. Lỗ, Lucario gật gật đầu, Aura phun trào, nói, ta đi xem một chút có hay không tôm tép nhỏ bé loại hình đồ vật. Chấm ngoặc kép, hừm, ta trước tiên đi xem một chút chung quanh đây có hay không cây anh cùng ngọt đào. Ngày hôm nay món chính cần phải cái này vật liệu. Akira cười nói với Lucario, dáng dấp như vậy, ngày hôm nay bữa tối tìm kiếm vật liệu phân công cũng phân là phối tốt. Chờ một chút, Akira, không cần tìm, có Pokemon giúp chúng ta đem ra. Chấm ngoặc kép, Akira vừa muốn động thân, Lucario Aura chính là truyền vào đầu óc của hắn. Hả, Akira Aura cũng là phóng thích. Đồng thời cùng Lucario đồng thời nhìn về phía cách đó không xa. Một cái kiều, tiểu nhân bóng người cõng lấy một túi lớn trái cây. Đi lại Tanglefish nhưng cũng dương dương tự đắc. Xem ra là không dùng ra đi tìm. Ha ha, chúng ta còn muốn cảm tạ Mawiu à? Akira cười, nói, quên đi, nàng thật giống chỉ dẫn theo trái cây. Vậy ta lại đi tìm một hồi được rồi. Chấm ngoặc kép. Lucario có chút không có cách nào nói rằng, nói hắn cũng là không nhanh không chậm hướng về bên trong vùng rừng rậm nào đó điều dòng suối nhỏ. Đi đến, ngày hôm nay cơm tối thật sự rất tốt à. Amamiya nhìn chảo, trên bàn linh lang khắp nơi món ngon. Nhìn về phía Akira trong ánh mắt, cũng là có một chút kinh ngạc. Tất cả đều là ngươi làm. Làm là ta làm. Có điều này trái cây có thể đều là Mawiu hỗ trợ mang về. Còn có con cá này là Lucario mang tới. Akira không có ý tốt liếc mắt nhìn lúc này chỉ quan tâm. Chính mình ăn cơm Mawiu. Xem ra sau này nửa năm trái cây cũng không cần đi tìm. Quá tuyệt. Mà Mawiu lúc này tâm tình không thể nghi ngờ bi phẫn. Chính ta lừa gạt đến. Ngạch không. Tìm đến trái cây. Lại muốn sẽ cực kỳ chi tám phần cho Akira cùng Lucario. Lúc đó chính mình là tuyệt đối từ chối. Thế nhưng cái kia hai cái vô liêm sỉ ra hỏa dĩ nhiên nói không cho bọn họ. Bọn họ liền phải nói cho Amamiya. Đến thời điểm chính mình lại muốn bị mắng. Lại phải đem trái cây trả lại địa phương Pokemon. Kết quả là, xuất phát từ bất đắc dĩ. Mà Will lòng không cam tình không nguyện cho bọn hắn. Trách thì trách lúc đó chính mình quá mức tự mãn. Dĩ nhiên tin tưởng bọn họ đem sự thực toàn bộ nói ra. Không sai à. Cái này tay nghề. Amamiya cười. Nói. Vẫn tốt chứ. Akira ngượng ngùng nói. Hắn kiếp trước chính là mình một cái trụ. Cái gì hoạt đều muốn chính mình làm. Làm cơm nấu ăn dáng dấp như vậy việc nhỏ tự nhiên là điều chắc chắn. Đây. Mawiu u oán liếc mắt nhìn Akira. Ngược lại cũng đúng là không nói gì. Đương nhiên cũng phải cảm tạ chúng ta Mawiu tiểu công chúa a. Đều là nàng giúp chúng ta tìm đến những cây này quả mà. Chấm ngoặc kép, Akira nhận biết biết bao nhạy cảm. Tự nhiên là phát hiện Mawiu u oán. Liền hắn cũng là nho nhỏ vỗ một cái Mawiu nịnh nọt. Nói, ni, Mawiu lần này mới dễ chịu một điểm. Hừ, thế mới đúng chứ. Cầm bổn công chúa đồ vật liền muốn nói tốt. Biết không? Mawiu một bên. Lucario cùng Phoebus nhưng là yên lặng ăn chính mình Pokemon đồ ăn. Được rồi. Không nói cái này. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi ám dạ mê cung đi. Amamiya nhìn Akira. Khóe miệng có một tia mê. Người độ cong. Nói. Này cảm tình tốt. Akira lập tức tán thành. Hắn sớm muốn đi nơi đó. Hừm, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Amamiya nói. Hừm, ta không có vấn đề. Lucario cũng sẽ không có vấn đề. Akira cười. Cùng lúc đó, ở ăn Pokemon đồ ăn Lucario cũng là dừng lại ăn đồ ăn. Ngẩng đầu lên biểu thị chính mình hoàn toàn ok. Ám dạ mê cung bên trong. Địa hình rất phức tạp. Ở Pokemon thuộc tính cùng loại hình phương diện cơ bản trên đều là lấy U Linh hệ cùng Ác hệ làm chủ. Mà bên kia sức chiến đấu nhất là đột xuất ba con chính là được gọi là Ba Thiên Vương. Ướp gió bên ngoài, cái khác hai con ta cũng đã gặp. Bất quá bọn hắn đều rất giảo hoạt. Bọn họ là Hydreigon, còn có Miss Matthias. Amamiya đang ăn cơm, nuốt xuống một miếng cơm sau. Thản nhiên nói, Hydreigon cùng Miss Matthias sao? Chấm ngoặc kép, Akira âm thầm lẩm bẩm nói. Tối hôm nay bữa tối ăn chính là vô cùng vui vẻ. Bao quát Amamiya ở bên trong. Liền ngay cả Ma Will bị Akira bọn họ hãm hại. Vào lúc này, cũng là cười đau bụng đau. Nói tóm lại, đây là một cái vui vẻ buổi tối. Vì lẽ đó, buổi tối, Akira cùng Lucario cùng Vinh Hạnh ngủ sàn nhà. Mà Ma Will nhưng là dương dương tự đắc ngắm bọn họ một chút. Thư thư phục phục cùng Amamiya ngủ ở Akira tấm kia chất gỗ ngạnh bản giường trên. Này ngược lại là để Akira có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Ma Will, không nghĩ tới cũng như thế thù dai. Có điều, ngày đó, cũng chung quy là quá khứ. Ngày mai, Amamiya cùng Akira chính là thu thập xong đồ vật. Đi tới Darkland of Shadow. Đồng hành còn có Lucario cùng Ma Will. Còn có ớp gió. Đương nhiên, ớp gió là ở Pokebo bên trong. Mà Ma Will cùng Lucario nhưng là ở bên ngoài cùng Akira hai người đồng hành. Sau đó, rất nhanh, bọn họ chính là tiến vào Darkland of Shadow. Chân chính mạo hiểm tựa hồ lại lôi màn che. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 090 Zelder thuộc tính nước phân loại bài vào Pokemon đặc tính 1 Cell Armor sẽ không bị đánh trúng chỗ yếu. Nhất định trúng vào chỗ yếu chiêu thức cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đặc tính 2. Skilling. Sử dụng công kích số lần di động ở 2 đến 5 lần trong lúc đó nhiều lần công kích loại chiêu thức lúc. Công kích số lần gặp cố định ở 5 lần. Đặc thù đặc tính. Overcoat. Nên đặc tính Pokemon không sẽ phải chịu sa bạc cùng mưa đá khí trời mang đến thương tổn. Miễn dịch bột phấn hoặc bào tử loại hiệu quả. Pokédex giới thiệu, Zelder, bay vào Pokemon, đến ban đêm dùng đại đại thiệt, đầu ở đáy biển hạt cát trên đào động ngủ ở bên trong. Tuy rằng khép kín vỏ sò ngủ, nhưng thiệt, đầu liền như vậy thân ở bên ngoài. Tiến hóa quy trình, Zelder Cloyster chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.